Tên của đó hồng, chương 59, góc truyện audio.com. Kinh xế chưa, Titi và hết, tác giả, Umberto Eco, quản hầm dường như vừa bị hớp hồn vừa được soi sáng. Vẻ im lặng, giả vờ như đã tan vỡ. Quá khứ của hắn quay về, không chỉ qua lời nói mà còn bằng hình ảnh nữa. Hắn đang sống lại những cảm xúc xưa kia đã khiến hắn hưng phấn. Và ngươi đã đốt phá cướp bóc của cải của các người Thiên Chúa giáo lương thiện. Chúng con đốt phá cướp của vì đã tuyên bố cái nghèo vì chân lý chung. Và có quyền chiếm đoạt của bất chính của kẻ khác. Chúng con muốn đánh vào tận trung tâm của mạng lưới tham lam phát triển từ giáo phận này sang giáo phận kia. Nhưng chúng con không bao giờ cướp của để sở hữu. Hay giết người để cướp của. Chúng con chỉ giết để trừng phạt. Để lấy máu tẩy sạch những gì không thanh khiết, chúng con cũng phải giết những người vô tội để giết được hết lẹ hơn. Chúng con muốn một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới hòa bình, ngọt ngào, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Chúng con muốn thủ tiêu cuộc chiến mà lòng tham của các người đã mang đến. Vì các người đã nhiếc mắng chúng con gây đổ máu để thiết lập công lý và giành hạnh phúc thực sự cũng không tốn bao nhiêu. Vội vã quá và cũng đáng để nhuộm đỏ nước Canasco ở Stavelo ngày ấy. Chúng tôi cũng đổ máu nữa chứ. Chúng tôi có tiếc gì thân mình đâu. Máu các người, máu chúng tôi, cần thật nhiều, cần ngay. Thời tiên tri của Don Chino đã kể rồi. Chúng tôi phải thúc đẩy chuỗi sự kiện tiến nhanh. Toàn thân hắn run lẩy bẩy. Hắn chà sát đôi tay vào áo ròng như muốn chùi sạch máu đang nhớ lại. Thầy William bảo tôi, tên hào ăn đã trở nên trong sạch. Tôi hoảng hốt hỏi, thế này là sự trong sạch à, cũng có những loại khác nữa. Nhưng dù loại nào đi nữa, nó luôn làm thầy sợ. Trong sự trong sạch điều gì làm thầy sợ nhất? Sự vội vã, tiếng Bernard vang lên, đủ rồi, chúng tôi muốn nghe ngươi xưng tội, chớ không phải nghe hô hào tàn sát, quả thực. Không chỉ xưa kia ngươi theo dị giáo, nay ngươi vẫn là tên dị giáo. Không chỉ trước đây ngươi giết người, giờ ngươi lại là tên sát nhân. Nào, hãy khai ngươi đã giết các tu sĩ anh em trong tu viện này như thế nào? Và tại sao, quản hầm thôi run rẩy. Hắn giáo giác nhìn xung quanh như vừa sực tỉnh con mơ. Không, con chẳng liên quan gì đến các án mạng trong tu viện. Con đã khai hết những gì con làm. Chớ ép con khai những gì con không làm, nhưng còn việc gì mà ngươi chẳng thể làm được, ngươi định nói mình vô tội ư, ôi con cừu non. Ôi biểu tượng của hiền dịu, quý vị nghe hắn chứ, kẻ ngày xưa tay nhúng trong vũng máu bây giờ lại vô tội. Có lẽ chúng ta đã nhầm, Remixo là một mẫu mực về đạo đức, một người con trung thành của giáo hội, một kẻ thù của Chúa. Huynh ấy luôn tôn kính trật tự mà bàn tay của giáo hội đã vất vả dựng lên trên các làng mạc, thị thành, nền an cư lạc nghiệp, tiểu thủ công nghệ và các kho tàng của nhà thờ. Huynh ấy vô tội, và chẳng hề phạm một tội ác nào. Này sư huynh Remixo, hãy đến đây cho ta ôm vào lòng, để ta an ủi huynh đã bị lũ ác buộc tội. Khi Remixo sững sờ nhìn Bernard như thể đột nhiên tin vào lời giải tội cuối cùng. Bernard đanh mặt như cũ và cao giọng ra lệnh cho trưởng toàn lính. Ta ghê tởm những biện pháp mà giáo hội luôn lên án khi thế quyền sử dụng chúng. Nhưng có một luật pháp thống trị và chi phối ngay cả các cảm xúc riêng tư của ta nữa. Hãy xin tu viện trưởng dành cho một chỗ để đặt các dụng cụ khảo hình. Đừng có tiến hành ngay. Giam hắn trong phòng 3 ngày. Xiềng tay chân lại, rồi cho hắn xem các dụng cụ ấy. Chỉ cho xem thôi, đến ngày thứ tư hãy tiến hành. Công lý không được thực hiện vội vã, như bọn tông đồ giả danh vẫn tin, mà công lý của Chúa có hàng nhiều thế kỷ để ung dung thi hành. Hãy tiến hành chậm rãi, từng chút một, và hơn hết, hãy nhớ đến lời ta vẫn dặn đi dặn lại, tránh gây tàn tật hay tử vong. Một trong những lợi ích mà phương pháp này ban cho phạm nhân chính là người ấy mong được chết. Nhưng cái chết sẽ không đến trước khi người ấy tự nguyện khai hết. Khai sạch mọi tội lỗi. Lính cúi xuống nhấc quản hầm lên. Nhưng hắn trụ chân trên đất và cua quào phản kháng. Ra hiệu muốn nói. Khi được phép, hắn cất tiếng, nhưng tiếng nói cứ lúng búng trong họng như một gã say lầu bầu và nghe như có cái gì tục tĩu trong đó. Dần dần hắn mới lấy lại vẻ hăng tiết của lúc xưng tội ban nãy. Không, thưa ngài, không, xin chớ tra tấn, con là một thằng hèn nhát. 11 năm trong tu viện này con đã phản bội, đã phủ nhận đức tin ngày xưa. Con lo thu thuế của nông dân và người trồng tỉa, chăm nom chuồng ngựa, chuồng heo để đàn gia súc tăng lên làm giàu cho tu viện trưởng. Con sẵn sàng tham gia việc điều hành cái cơ ngơi của tên phản giáo này. Con đã làm giàu lên và quên đi những ngày nổi loạn cũ. Con đắm mình trong thú ăn uống và những thú vui khác nữa. Con là một thằng hèn. Hôm nay con đã bán những người anh em cũ của mình ở Bologna. Rồi lại bán Don Chino, là một thằng hèn, giả dạng một thập tự quân. Con đã chứng kiến cảnh Don Chino và Margaret bị bắt vào ngày Chúa Nhật và bị dẫn đến tháp Bugello. Con đã lang thang ở Vecchelli 3 tháng trời đến khi có thơ của giáo hoàng Clement tuyên án tử hình. Con đã chứng kiến cảnh Margaret bị cắt thành từng mảnh ngay trước mắt Don Chino. Khi bị mổ ruột, nàng thét giống lên, quê thân thể tội nghiệp mà một đêm nọ con cũng đã chạm tay vào khi cái xác nát bấy của nàng bị thiêu đốt. Thì chúng nhào vào Don Chino, dùng kẹp hun nóng rứt mũi, rứt hòn giái của ông. Về sau, người ta nói ông không rên la một tiếng là không đúng đâu. Don Chino to cao, có bộ râu rậm của quỷ, mái tóc đỏ chảy lọn xuống đến xương bả vai. Khi lãnh đạo thì thật là hùng dũng, phương phi, đầu đội mũ rộng vành có gắn lông chim, lưng dắt gươm bên ngoài áo ròng. Don Chino khiến đàn ông khiếp hãi và đàn bà hét lên vì khoái lạc, nhưng khi bị tra tấn thì ông cũng đau đớn giống lên như một mụ đàn bà. Một con bò cái, khi chúng ném ông từ góc này sang góc kia thì các vết thương ông chảy máu ròng ròng và chúng cứ tiếp tục day dứt ông. Cho ông thấy một phái viên của quỷ có thể sống được bao lâu. Ông muốn chết và bảo chúng kết liễu mạng mình cho rồi. Nhưng ông chết muộn quá, mãi đến khi lên giàn hỏa rồi và chỉ còn lại một đống thịt bấy máu. Con đi theo và mừng là mình đã thoát nạn, tự hào mình khôn khéo. Thằng côn đồ Salvatore cũng đi cùng. Gã nói, sư huynh Remixo, chúng mình sao khôn quá. Chẳng có gì ghê tởm hơn tra tấn. Hàng bao nhiêu năm nay, con đã nhủ thầm sao mình tồi quá, và mừng sao mình đã tồi như vậy. Thế nhưng con vẫn luôn hy vọng được chứng tỏ mình không đến nỗi hèn. Thưa ngài Bernard, hôm nay ngài đã ban cho con sức mạnh, ban cho con sự can đảm để khai ra đức tin trong hồn con khi xác con lìa nó. Nhưng xin đừng bắt con can đảm hơn, con cũng chỉ là người trần mắt thịt. Xin đừng tra tấn con sẽ khai bất cứ điều gì ngài muốn, cho con lên giàn hỏa ngay còn hơn vì con sẽ chết ngạt trước khi chết thiêu. Xin chớ tra tấn con như Don Chino, xin đừng, ngài muốn một xác chết, và như thế ngài cần con nhận tội cho những cái thây kia. Dầu sao, sớm muộn gì con cũng ra ma rồi, vì vậy, con sẽ nói điều ngài muốn. Con đã giết Adelmo vì thù ghét tuổi thanh xuân và cái giọng giễu cợt của hắn cứ chế giễu những con quái vật già nua béo mỡ. Ngu dốt như con giết Venantius vì hắn giỏi quá và cứ đọc những quyển sách mà con chẳng hiểu gì sất. Con giết Berenga vì ghét cái thư viện của hắn. Con chỉ nghiên cứu thần học bằng cách đập dùi cui vào đầu những tên linh mục phì nộn. Con giết Severinus tại sao nhỉ? À, tại vì hắn siêu tập cây thuốc hoài. Một kẻ như con, hồi ở núi Ribello, cứ ăn cây thuốc, cỏ, lá, mà có thắc mắc gì về chất loại của chúng đâu. Nói thực, kể cả tu viện trưởng, cha thuộc về phe giáo hoàng hay nhà vua đi nữa thì cũng vẫn là kẻ thù của con. Con lúc nào cũng ghét lão, dù lão có nuôi con đi nữa thì cũng chính vì con đã nuôi lão. Như thế đã đủ cho ngài chưa? À chưa hả, ngài còn muốn biết con giết hết thảy bọn đó như thế nào con giết họ để xem nào bằng cách triệu tập các thế lực quỷ quái. Với hàng ngàn đạo âm binh, tập hợp dưới quyền điều khiển của con nhờ tài nghệ mà Salvatore đã chỉ lại. Giết người đâu cần phải xuống tay, quỷ sẽ làm việc đó. nếu mình biết cách ra lệnh cho chúng. Hắn tinh quái liếc nhìn những người tham dự, vừa liếc vừa cười phá lên. Những tiếng cười của hắn bây giờ là tiếng cười của một kẻ điên. Dù như thầy William sau này đã chỉ cho tôi thấy, gã điên này cũng đủ trí khôn để kéo luôn Salvatore vào chồng với gã để trả thù tội phản bội. Thế ngươi ra lệnh cho quỷ như thế nào? Bernard xem lối lảm nhảm này như một lời khai trước pháp luật. Bèn hỏi giết theo, chính ngài phải biết chứ? Chẳng lẽ ngài đi với ma bao năm nay rồi mà không biết mặc áo giấy? Chính ngài phải biết chứ? Hỡi tên đồ tể của tông đồ, mày lấy một con mèo đen tuyền, phải không? Cột bốn chân nó lại rồi nửa đêm đem nó đến ngã ba đường. Gọi lớn lên, hỡi ác quỷ Lucifer vĩ đại, hỡi Diêm Vương, ta gọi mời ngươi về xâm nhập vào xác của kẻ thù ta như ta đang giữ chặt con mèo này đây. Vì nếu ngươi giết chết được kẻ thù của ta thì nửa đêm ngày hôm sau, cũng tại chỗ này, ta sẽ tế ngươi con mèo này. Và ngươi sẽ làm theo lệnh ta dưới quyền lực của những ma thuật mà ta đang áp dụng theo sách mật của Thánh Cyprian. Nhân danh tất cả các ma vương thống lĩnh âm binh, Adramel, Alastor, và Azazel, những ma vương ta đang cầu đây. Cùng với bầy quỷ đầu trâu mặt ngựa của chúng, môi Remixo run bần bật, mắt như muốn lọt khỏi tròng, và dường như đang cầu nguyện. Nhưng hắn gửi lời van cầu của mình đến toàn thể lũ ma vương thống lãnh âm binh. Tôi bị xua đuổi, hãy chịu tội cho chúng tôi. Amen, xin thương xót chúng tôi Samael. Xin hãy cứu chúng tôi khỏi điều thiện Bilio. Hãy xót thương Focalo, hãy nhằm vào sự sa đọa của tôi Haberim. Mẹ kiếp chúa Zeybos, Bandita Zalenus. Hãy vẩy TNG trùng lên người ta để ta trở thành ô uế. Hai. Thôi đi, mọi người trong phòng thét, đưa tay làm dấu thánh giá, ôi chúa, xin thương xót tất cả chúng con. Quản hầm im lặng, sau khi thốt lên tên của bọn ác quỷ đó, hắn ngã sấp mặt xuống, răng nghiến chặt, môi giật giật, miệng sùi dãi trắng xóa. Đôi tay hắn, dù đã bị xiềng đau đớn, cứ co giật mở ra nắm vào, còn chân thì cứ đá lung tung vào khoảng không. Thấy tôi run rẩy bấn loạn vì sợ hãi, thầy William đặt tay lên đầu tôi và gần như túm lấy gáy tôi. Nhấn xuống, bắt trấn tĩnh lại, thầy nói, con thấy chưa, khi bị tra tấn hoặc bị đe dọa sẽ chịu tra tấn. Người ta không chỉ khai ra những tội đã làm, mà cả những việc người ấy có thể làm, mặc dù chẳng hề biết đến chúng. Bây giờ Remixo thực tâm chỉ muốn chết, bọn lính lôi quản hầm đi. Người hắn vẫn còn co giật, Bernard thu nhặt giấy tờ, rồi hắn ngồi nhìn trừng trừng vào những người có mặt, tuy bất động nhưng lòng rất bồn chồn bất an. Chấm, cuộc hỏi cung đã chấm dứt, bị cáo đã tự buộc tội mình và sẽ bị giao về Avignon để đưa ra xử lần cuối cùng, nhằm thận trọng thực hiện sự bảo vệ công lý và sự thật. Chỉ sau khi kết thúc phiên tòa theo nghi thức này, hắn mới bị hỏa thiêu. Thưa tu viện trưởng, hắn chẳng còn thuộc quyền cha nữa, cũng chẳng còn thuộc về con. Một công cụ hèn mọn của sự thật, việc thi hành công lý sẽ xảy ra ở nơi khác. Các người chăn chiên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nay chó canh sẽ tách con cừu ghẻ ra khỏi bầy và dùng lửa tẩy sạch nó. Thời kỳ đau thương chứng kiến gã này phạm những tội ác tày đình đã chấm dứt. Xin cầu mong tu viện được sống yên lành. Nhưng trần gian đến đây Bernard cao giọng quay sang nói với các sứ giả. Vẫn chưa có hòa bình, trần gian bị bọn dị giáo giày xéo. Chúng trú ẩn ngay trong cung vua. Xin các sư huynh nhớ điều này. Cái đai ác quỷ, ba, đã buộc các giáo hữu sa đọa của Don Chino vào những vị thầy danh dự của Đại hội Perugia. Chúng ta chớ quên, dưới mắt Thượng Đế. Những lời điên loạn lảm nhảm của kẻ khốn nạn mà ta vừa trao lại cho công lý cũng chẳng khác gì lời của những vị thầy ngồi ăn tiệc tại bàn của gã. Người đức sứ Bavaria đã bị tước phép thông công. Nguồn cội phát sinh bọn dị giáo độc ác này nở từ nhiều lối thuyết giảng. Dù được kính trọng nhưng vẫn chưa bị trừng phạt. Chúng ta biết rằng kẻ công khai theo dị giáo không phải là loại dị giáo duy nhất có thể phân biệt những kẻ ủng hộ dị giáo nhờ năm biểu hiện. Thứ nhất, những kẻ bí mật thăm nom bọn dị giáo bị giam cầm. Thứ hai, những kẻ thương tiếc khi chúng bị bắt và đã từng là bạn thân của chúng. Thứ ba, những kẻ tuyên bố bọn dị giáo đã bị kết án không công bằng, mặc dầu tội chúng đã giành giành. Thứ tư, những kẻ ngờ vực và chỉ trích người xử bọn dị giáo, và đã thành công khi thuyết giảng chống lại người ấy. Điều này có thể phát hiện từ ánh mắt, cái nheo mũi, và những cử chỉ chúng cố giấu. Cuối cùng, biểu hiện thứ năm là chúng thu nhặt xương tàn của bọn dị giáo bị hỏa thiêu và tôn kính nắm xương này, nhưng tôi cũng xem biểu hiện thứ sáu là vô cùng quan trọng. Tác giả của những quyển sách, trong đó bọn phản giáo tìm ra những tiêu đề để áp dụng tam đoạn luận theo kiểu sa đọa của chúng cũng ra mặt là bạn của bọn phản giáo. Khi nói lời này, Bernard nhìn Ubertino chân chân. Tất cả phái đoàn Pháp đều hiểu rõ Bernard muốn ám chỉ gì. Giờ đây, cuộc họp đã thắt lại. Chẳng ai dám tiếp tục cuộc tranh luận ban sáng. Vì thừa hiểu mỗi một lời nói ra sẽ bị cân đong dưới ánh sáng của những biến cố khủng khiếp vừa qua. Nếu giáo hoàng đã phái Bernard đến đây để ngăn chặn sự hòa giải giữa hai nhóm, thì hắn đã thành công. Chú thích, 1, Santa Romana, 2, Abiger, Pecca pro nobi amen, miserere nobi samaen, libere nosa bono bilio ilation focalor, in corruption nem mim intende haeboim. Damobus dominum zebos, anum menum aperi lenert, aspert mes permet tiu e inquinabor. 3. Singulum diaboli, cách chương.